Tận thế nhạc viên, chương 1813, Lâm Tam Tửu thích hợp mở hàng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người bị hiện thực đánh một bạt tai thời điểm, đều sẽ nghĩ muốn cái. Thuyết pháp, Đọa Lạc Chủng hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Sao lại có thể như thế đây? Biển lão thử kêu gào lên tới. Hai cái trần trụi chân người bắt đầu bước nhỏ lui về sau. Lão Tát, người mau ra đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tam Tửu cười đắc ý, một tay nắm chặt khe hở biên duyên. Tay kia xoa xoa cái mũi của mình. Đáp án kỳ thật đơn giản không thể lại đơn giản. Nhờ có Lâm Tam Tửu hiện tại là cái sợ người. Cho nên khi nàng ý thức lực buông lỏng ra sẽ bắt trước cái kia Đọa Lạc Chủng lúc sau. Liền lập tức toàn bộ chảy trở về đến chính mình trên người. Rót vào nàng vừa mới mở ra từ trường phòng hộ bên trong. Đương nhiên, ai cũng sẽ không lãng phí ý thức lực đi bảo hộ trên người dây sắt. Nàng cũng không ngờ tới. Ngựa mình thượng liền một đầu va vào giả tượng trong cạm bẫy. Lại một chút cũng không lãng phí. Kia phấn hồng miếng thì thức Đọa Lạc Chủng. Thể nội là một đầu đen thẫm thông đạo. Mà giả tượng cạm bẫy chính là cái thông đạo này lối vào. Phàm là bị cửa vào nuốt vào đi vật chất. Mặc kệ là xưởng công binh xuất phẩm dây sắt cũng hảo. Chất nổ cũng hảo. Thịt người điểm tâm cũng hảo. Tất cả đều như là dần dần bốc hơi đồng dạng. Hóa tán thành từng mảnh sương mù. Cuối cùng bị hút vào kia điều. Thông đạo, chỗ sâu, ý thức lực cũng không ngoại lệ. Lâm Tam Tửu tại bóng tối bên trong mắt không thể thấy. Chỉ có dựa vào ý lão sư báo cáo cùng chính mình cảm giác. Cảm thụ được không ngừng hóa tán ý thức lực giống như bốc hơi mây khói đồng dạng. Tại bay nhanh sói mòn, nàng vừa mới giật mình. Lập tức ý thức được chính mình trên người nguyên bản tầng tầng quấn quấn kiên cố dây sắt. Cũng chính tại bị xẻng tước đến càng ngày càng mỏng, càng ngày càng giòn, lại đợi thêm một hồi. Nó liền sẽ hoàn toàn biến mất, bỏ đi dây sắt đại giới. Nàng nhịn không được cảm thán một tiếng. Là ta ý thức lực a, mỗi sói mòn một chút ý thức lực. Lâm Tam Tửu nhất định phải gạt ra một chút mới ý thức lực bổ sung. Tại dây sắt bị tiêu hóa hết trước đó. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng cầm còn sót lại ý thức lực đi lấp cái này phảng phất không đáy hố sâu. Tại nàng hết sức chăm chú chen ý thức lực lúc, có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu quá an tĩnh, quá phối hợp, hơn nửa ngày cũng vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hóa giải không xong một cái hình người. Nuốt mất nàng phấn hồng miếng thịt Đọa Lạc Chủng tựa hồ đã nhận ra không đúng. Tối tăm thông đạo bắt đầu xoay khuấy lên. Nghĩ muốn từ trên người nàng chút bỏ đi. Ở thời điểm này, nàng hai tay đã tự do. Tưởng nuốt ta liền nuốt ta. Muốn ói ta liền phun ta. Ta là kẹo cao su sao? Lâm Tam Tửu thấp giọng thầm mắng một câu. Tay hướng xuống tìm tòi. Sờ đến khe hở biên duyên. Cảm giác chính mình thế mà giống như có thể nắm được nó. Lập tức liền đưa nó để sách lên. Xúc cảm vô cùng cổ quái. Phảng phất vứt bỏ kho hàng bên trong lâu năm không người nặng nề mùi. Dính liên thành một loại nào đó ra thịt tựa như tổ chức. Nàng hai tay tự nhiên cũng có từ trường phòng hộ bảo hộ. Kia Đọa Lạc Chủng bị đau tựa như uốn éo mấy lần. Lại đã vùng thoát khỏi không xong. Cũng tiêu hóa không xong. Nhất thời lại tạp tại nàng tay bên trong. Không thể không nói. Này đó Đọa Lạc Chủng đối với nguy hiểm khứu giác thực nhạy cảm. Biển lão thử đột nhiên không nói lời nào, cũng không động đậy nữa. Chỉ có nó bạch hình cung trên ánh mắt, mấy điểm đen như là đèn tín hiệu tựa như lập lòe nhấp nháy. Tựa hồ tại suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì. Trong đó có một điểm đen, từ đầu đến cuối dừng lại tại con mắt biên duyên nơi. Bao phủ lại hướng dẫn du lịch tiểu thư phương hướng, dẫn đến cái sau mấy lần nghĩ muốn hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh đi. Đều không dám động bước chân. Không biết bây giờ nên làm gì sao? Lâm Tam Tửu gần như thân thiết nói. Không ai dạy qua ngươi đi săn là có phong hiểm sao? Như vậy đi, ta tới giúp ngươi quyết định một chút. Biển lão thử đầu bên trên sơ mau hơi chấn động một chút. Vừa lúc ở hiện lên một điểm đen lúc. Nhìn thấy nàng động tác kế tiếp. Lâm Tam Tửu vẫn luôn nắm lấy khe hở. Cũng không phải bởi vì chơi vui. Nàng bị nuốt đi vào thời điểm. Liền ẩn ẩn cảm giác được cái khe này cùng phấn hồng miếng thịt đọa lạc chủng bản thân. Tồn tại liên hệ nào đó. Lúc này nàng thoáng quay người lại. Tay phải liền một lần nữa dò xét trở về cái khe bên trong trung tâm. Có đầy đủ ý thức lực thời điểm. Nàng hai tay không thể dùng. Hiện tại nàng ý thức lực tồn lượng đã không đủ để hình thành rào sát lực trường. Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn chống đỡ khe hở không cho nó khép lại. Lúc này đã có đại lượng không khí chảy đi vào. Chỉ cần có không khí, liền có thể phát động hắc trạch kỵ dậy cho nàng cái kia. Vòng xoáy, kế tiếp vài giây đồng hồ. Nếu như một hai phải đánh một nhân loại có thể cảm đồng thân thụ so sánh. Tựa như là làm một người bị ép buộc hé miệng thời điểm. Có người đem một cái cao tốc nhất vận chuyển sát quạt nhất điểm điểm nhét vào hắn miệng bên trong. Miệng không đủ lớn cũng không cần chặt. Bởi vì theo sát quạt điên cuồng chuyển rào. Tại văng khắp nơi bay múa huyết nhục mảnh vỡ cùng gãy răng phấn cặn bã bên trong. Cái kia mở miệng chắc chắn sẽ trở nên đủ đại. Cùng sát quạt khác biệt chính là. Lâm Tam Tửu vòng xoáy không chỉ có lực đạo mãnh liệt hơn. Thậm chí vòng xoáy bản thân còn có thể càng trướng càng lớn. Rốt cuộc đem nửa cái sảnh đều nuốt sống đi vào. Trần nhà, đầu bên trên đèn treo. Bình phong tường hòa bên cạnh một cái không ống thủy tinh gian hàng. Tất cả đều bị vặn rảo vào vòng xoáy bên trong. Hóa vỡ thành vô số mảnh vỡ. Dưới chân đều bị chấn động đến ong ong phát run. Tại mấy giây thế giới bên trong, toàn bộ sảnh triển lãm đều biến thành một cái cỡ lớn loa phóng thanh. Vòng xoáy gào thét chói tai tiếng gió thành vật làm nền bối cảnh. Nhân vật chính lại là một cái sắc nhọn kêu gào vỡ tan đồng âm. Tại cực độ đau khổ hạ, giống như muốn đem mỗi một cái nó đụng tới màng nhĩ đều xé thành mảnh nhỏ. Thẳng đến miếng thịt đọa lạc chủng bị chết sạch. Lâm Tam Tửu cũng không biết nó vừa rồi đến tột cùng ẩn thân ở đâu. Sở dĩ dùng, sạch sẽ, cái này từ, là bởi vì đến cuối cùng, nàng chỉ nhìn thấy theo trong vòng xoáy từng vòng vung ra tới huyết nhục. Tổ chức cùng gân ra, giống như bị phun tung tóe bôi lên vung ra tới thuốc màu. Đem sảnh triển lãm đồ thành một bức như địa ngục cảnh tượng. Chờ vòng xoáy lúc ngừng lại. Cơ hồ đều nhìn không ra Lâm Tam Tửu nguyên bản màu da. Nàng toàn thân đều bị tưới thấu. Chỉ có đôi mắt kia còn sáng đến đốt người. Nàng nhìn cách đó không xa ngơ ngác đứng. Da lông thượng đều bị tung tóe một tầng toái huyết nhục biển lão thử. Nhẹ nói, người nói, vì cái gì tại ta lúc ta muốn đi? Các ngươi không cho ta đi đâu. Không có dây sắt, ngươi xem một chút các ngươi mới có thể chống bao lâu. Không phải ta nha, biển lão thử bỗng nhiên chồm người lên, lộ ra dưới bụng nhất điệp điệp người cánh tay, kêu lớn, nhờ ngươi, tin tưởng ta đi, vừa rồi xuống tay với các ngươi không phải ta nha, cái kia con rùa tôn tử trở về chính hắn thân thể bên trong đi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, cô nương tốt đừng giết ta, ta từ đầu nói, là như vậy, ta vốn dĩ tại quản tử bên trong ngủ đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên có người kéo ra rèm vải. Ta thoáng cái bị ánh đèn đánh thức. Một cái giữ lại đầu tóc ngắn. Xuyên nhân viên công tác áo lót hỗn đản. Nói ta thoạt nhìn thực thông minh. Đương nhiên, ta xem hiểu hắn khẩu hình. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm. Ta thân thể đã bị hắn điều khiển trụ. Biển lão thử nhìn qua bi phẫn đan sen. Quả thực muốn cướp mà khóc bình thường. Giống như chịu thiên đại oan uổng. Hắn thấy chính mình đánh không lại ngươi. Hắn ý thức liền trở về. Lưu ta tại nơi này làm dê thế tội. Cái này thế giới thượng lại còn có người xấu xa như vậy loại nha. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta đọa lạc chủng làm được. Bản chương xong. Cách chương.